Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị phần 14 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần đọc trước như sau. Sử Bà Bà và A Tú tuy cử động lại bình thường, nhưng công lực thì phải mấy tháng sau mới phục hồi được. Nhất thời, nếu Đinh Lão Tứ tới đây thì nguy, nên Sử Bà Bà nghĩ phải mau truyền thêm võ công, đặng cẩu tập chủng đối phó. Sử Bà Bà là tổ sư sáng lập phái Kim Ô, bà đặt tên chàng là Sử Ức Đao, rồi chàng dập đầu 8 cái để bái sư. Sau đó Sử Bà Bà truyền lại cho chàng 73 đường đao của Kim Ô phái. Một buổi sáng tinh mơ, chàng và A Tú đi dạo trong rừng, hai người tỏ ra rất cảm kích nhau. Nhân đó A Tú dạy cho chàng chiêu bàn cổ trắc kích để phòng thân. Bất thình lình cách đó chừng 10 trượng, có thanh âm một thiếu nữ tức giận quát lên. Thật là ngươi không thèm đếm xỉa đến ta, dám ở đây làm lễ bái thiên địa với người khác rồi. Đó chính là giọng nói của Đinh Đan. Thạch Phá Thiên kinh hãi giật bắn người lên, la lên một tiếng ui chà, rồi đứng phắt dậy kêu lên Đinh Đinh, Đan Đan. Quả nhiên Đinh Đan từ gian rừng bên kia đang chạy như bay tới, theo sau nàng còn có Đinh Bất Tam. Thạch Phá Thiên vừa thấy hai người đã hoảng sợ đến hồn phách bay đầu hết. Chàng khom lưng ôm A Tú vào trong tay rồi co giò chạy tuốt. Thân pháp Đinh Bất Tam mau lẹ phi thường, lão chỉ nhảy lên mấy cái là đã vượt qua Thạch Phá Thiên, đứng lại chặn đường. Thạch Phá Thiên lại la lên úi chà một tiếng, rồi chạy xéo đi để trốn. Nhưng khinh công của chàng vốn chưa bằng Đinh Bất Tam, huống chi lại ôm một người trong tay, nên chỉ trong chớp mắt là Đinh Bất Tam lại đứng trước mặt chặn đường chàng. Lúc này Đinh Đan cũng đã đuổi đến nơi. Thạch Phá Thiên thấy trong tay nàng cầm một thanh đao lá liễu sáng quắc thì sợ hết hồn. Bỗng nghe Đinh Đan tức giận nói, đặt ngay con tiểu tiện nhân xuống để ta chém ả một nhát toi mạng, nếu không thì cả hai người đều chết hết. Thạch Phá Thiên nói, không được, không được. Đinh Đan dùng đao đánh chéo một tiếng nhằm chém xuống đầu A Tú. Thạch Phá Thiên hoảng hốt, hai chân nhảy giọt lên để tránh. Chàng sợ nhát đao kia đâm chết A Tú, bất giác kinh lực phát sinh theo ý muốn. Một luồng nội lực rất hùng hậu từ lòng bàn chân đẩy mạnh lên. Vừa một tiếng, người chàng dọc lên cao hơn cả ngọn cây. Đinh Đan và Đinh Bất Tam thấy kình lực chàng ghê gớm như vậy thì không khỏi giật mình kinh hãi. Thạch Phá Thiên, người còn lơ lửng trên không, miệng đã la lên, trời ơi. Chàng nghĩ bụng, khi ta rớt xuống thì hai chân gãy mất, A Tú mà bị Đinh Đan giết chết thì làm thế nào? Mắt chàng bỗng nhìn thấy chân mình đang hạ xuống một cành thông. Trong lúc hoang mang, chàng lại dựng kình lực dẫm lên rồi tiếp tục nhảy đi, chỉ mong trốn được xa hơn một chút. Bỗng nghe một tiếng rắc, cành tùng bị gãy lìa, người chàng thì bắn về phía trước rất nhanh thêm mấy trượng, tiếng gió rít dù dù bên tai. Bỗng nghe A Tú trong lòng chàng lên tiếng, đại ca, lúc hạ xuống thì đề khí cho nhẹ, nhảy đi càng... Nàng chưa dứt lời thì hai chân Thạch Phá Thiên đã hạ xuống cành một cây thông khác. Lần này chàng theo lời A Tú, hơi co đầu gối lại hãm bớt kình lực. Lạ thay, cành thông chỉ hơi trĩu xuống chứ không gãy, rồi lại bật lên đẩy người chàng đi vừa xa vừa cao hơn lần trước. Tiếng quát mắng của Đinh Đan vẫn còn nghe thấy, nhưng dần dần mỗi lúc một xa. Thạch Phá Thiên thấy người cứ chúi xuống rồi lại giọt lên thì rất lấy làm thích thú. A Tú ở trong lòng chàng không ngớt chỉ điểm cho chàng cách dẫn kình. Thạch Phá Thiên vốn dĩ nội lực có thừa, bây giờ đã hiểu được yếu quyết về khinh công, nên nhảy nhót chuyền từ cành nọ sang cành kia một cách rất dễ dàng. chẳng khác loài khỉ loài sóc linh hoạt tự tại. Đây thật là một niềm vui mà chàng chưa nếm trải bao giờ. Chàng sung sướng nói: Cách này hay lắm, như vậy thì họ không đuổi kịp mình được. Lúc Thạch Phá Thiên thấy mình đã nhảy đến bìa khu rừng rậm, thì thốt nhiên nghe tiếng người quát tháo và ánh mặt trời lấp loáng phản chiếu trên binh khí. Dường như phía trước đang có một trận chiến. Thạch Phá Thiên la thầm: Nguy rồi, bên đó có người, không thể đi tới được. Chân trái chàng điểm vào cành cây, từ từ hạ xuống. Chàng theo đúng cách của A Tú đã hướng dẫn, đề khí cho đầu ngón chân hướng xuống dưới. Trong tay chàng ôm một người, mà hạ xuống không hề phát ra tiếng động. Chàng nấp vào sau một gốc thông lớn, thò đầu nhìn ra ngoài. Bất giác sợ quá, giật nảy mình lên. Trong một khu đất trống giữa rừng, có hai người đang đánh nhau kịch liệt. Một người cầm trường kiếm là Bạch Dạn Kiếm, còn một người tay không chính là Đinh Bất Tứ. Mười mấy tên đệ tử Phái Tuyết Sơn đều cầm trường kiếm trong tay, đứng lác đác bao vây bốn mặt, hò hét trợ oai cho Bạch Dạn Kiếm. Đinh Bất Tứ tuy tay không binh khí, nhưng hai tay lão nào chụp nào ném, nào đánh nào điểm, nào đâm nào móc, cũng lợi hại chẳng kém gì khí giới. Mỗi khi gặp trường kiếm của Bạch Dạn Kiếm đâm tới, lão lại nhún người tránh né, rồi phản công một cách hung hãn phi thường. Thạch Phá Thiên vừa xem mấy chiêu đã để hết tinh thần theo dõi, quên cả mình đang ôm một người trong lòng. Thạch Phá Thiên đã học qua kiếm pháp Phái Tuyết Sơn, còn những chiêu thức của Đinh Bất Tứ thì có đến phân nửa lão đã từng dạy cho chàng. Phân nửa chàng chưa học thì đường lối liên tiếp cũng rất mạch lạc. Chàng theo dõi rất dễ dàng. Hai tay đại cao thủ này tỉ võ mà lại dùng đến quá nửa phần võ công chàng đã học qua, nên chàng xem rất lấy làm hứng thú. Chàng thấy Đinh Bất Tứ chiêu nào cũng tấn công, hai tay lão như đao như kiếm, lại như thương như kích. Dường như lão bức bách Bạch Dạn Kiếm phải thủ nhiều mà công ít. Nhưng Bạch Dạn Kiếm cũng ra những đòn rất trầm trọng, hoàn toàn không có những chiêu thức qua què biểu diễn. Ánh kiếm cứ lóe lên rồi lại thu về. Xem chừng Đinh Bất Tứ muốn thủ thắng cũng không phải là chuyện dễ. Nếu cuộc đấu còn kéo dài thêm thì e rằng Bạch Dạn Kiếm sẽ chiếm được thế thượng phong. Thạch Phá Thiên không nhìn rõ điểm này, nhưng Đinh Bất Tứ và Bạch Dạn Kiếm thì đương nhiên đã rất hiểu nhau. Thì ra Đinh Bất Tứ tự phụ mình ngang hàng với phụ thân Bạch Dạn Kiếm là Quy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại. Lão không muốn mang tiếng là người lớn ăn hiếp trẻ con, nên dùng tay không để đón tiếp trường kiếm của hắn. Nhưng đến lúc động thủ thì lão không khỏi sợ hãi, la thầm trong bụng: Thằng lõi này xuất chiêu nhanh chóng, biến hóa linh mẫn, nội công hùng hậu, thủ thế rất là cẩn mật, tác phong nhất nhất, đúng là cao thủ bậc nhất. Ngay cả Quy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, bất quá cũng vậy mà thôi. Đinh Bất Tứ phải trấn tĩnh để hết tinh thần thi triển khinh công, nhảy nhót qua lại giữa luồng kiếm quang của Bạch Dạn Kiếm. Gặp những lúc bất đắc dĩ, lão phải mạo hiểm ra chiêu liều mạng cho cả hai bên cùng chết, để bức bách đối phương phải thu những kiếm chiêu ác liệt trở về. Những lúc này thì Bạch Dạn Kiếm sẵn sàng nhượng bộ, không thí mạng với lão, dường như hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Kể về bản lãnh hai người thì Đinh Bất Tứ cao thâm hơn Bạch Dạn Kiếm một bậc, nhưng lão thua ở chỗ lên mặt kẻ cả, không chịu dùng binh khí để đấu với đối phương. Rõ ràng trên lưng của lão có đeo một cây nhuyễn tiên kín khuất sáng lóng lánh, nhưng lão đã nói là không dùng, thì dù bị chặt đầu cũng không chịu lấy ra mà sử dụng. Hai bên qua lại thêm mấy chục chiêu nữa, Bạch Dạn Kiếm bỗng lên tiếng: Đinh lão tứ, lão lấy cây cửu khúc nhuyễn tiên ra đi, nếu đâu tay không thì không địch nổi ta đâu. Đinh Bất Tứ giận dữ nói: Thôi lắm, ta mà không đánh bại người được, thử tiếp chiêu này đi. Tay trái lão khoa lên thành một vòng tròn, tay phải phóng quyền xuyên qua vòng tròn đánh thẳng ra. Chiêu thức này thật là quái dị. Bạch Dạn Kiếm không hiểu phép giải khai, phải lùi lại một bước. Đinh Bất Tứ bật lên tràn cười ha hả, chân phải lão chấm xuống đất, dường như gót chân có gắn lò xo. Đột nhiên tung người lên nhảy giọt qua bên trái. Lão còn lơ lửng trên không, hai chân đã đá hất ra. Bạch Dạng Kiếm lại lùi thêm một bước, dung kiếm che đỡ trước mặt. Đinh Bất Tứ chợt bên trái, chợt bên phải, thoáng đằng trước, thoáng đằng sau. Thạch Phá Thiên nhìn mà hoa cả mắt. Bỗng nghe đánh rạc một tiếng, ống quần bên phải Đinh Bất Tứ đã bị trúng một kiếm. Nhát kiếm này tuy không làm bị thương đến da thịt Đinh Bất Tứ, nhưng ống quần lão đã rách một mảnh dài. Bạch Dạng Kiếm thu kiếm về nói: "Đà tạ Đinh Tứ Thúc đã nhân nhượng." Thật ra những tay cao thủ tỉ võ thì chiêu này đủ phân thắng bại rồi. Nhưng Đinh Bất Tứ thẹn quá, quá giận, quát lớn: "Ai thèm nhân nhượng cho ngươi? Chiêu này chẳng qua là ngươi gặp may mà thôi, có đáng gì đâu." Lão vừa quát vừa phóng chiêu nghịch thủy hành chu tấn công Bạch Dạng Kiếm. Bạch Dạng Kiếm đành phải vung kiếm lên đỡ. Chiêu kiếm vừa rồi của hắn đã quẹt rách ống quần đối phương. Bảo là vận may kẻ cũng không sai, vừa Bạch Dạng Kiếm vung kiếm lên vừa gặp lúc Đinh Bất Tứ phóng cước đá tới, tựa hồ lão tự đưa ống quần mình vào mũi kiếm của đối phương nên mới bị rách. Nhưng Đinh Bất Tứ vận chân lực mãnh liệt quá, không tránh khỏi bị giảm sút. Lão ra chiêu mỗi lúc một thận trọng hơn, càng lúc càng sút kém. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đều rất đắc ý, có gã lên tiếng ca ngợi: "Các người hãy xem chiêu Nguyệt Sắc Hôn Quỳnh của Bạch Sư Ca thật là tinh diệu, như có như không, lờ mờ hư ảo, thế mới gọi là đến chỗ cốt tủy của Tuyết Sơn kiếm pháp. Chân tay Đinh Bất Tứ lão tử luống cuống hết rồi. Nếu Bạch Sư Ca mà không kiếm hạ lưu tình thì lúc này người lão tất phải đổ máu đầm đìa." Bỗng nghe có tiếng la thúi lắm. Tiếng la này vang lên đồng thời ở hai nơi, một là từ miệng Đinh Bất Tứ, dĩ nhiên chẳng lấy chi làm lạ, nhưng một tiếng lại phát ra từ hướng đông bắc. Ánh mắt của mọi người đều quay về bên đó, thì ra đó chính là hai người làm cho Thạch Phá Thiên khiếp sợ hơn hết, một là Đinh Bất Tam, một là Đinh Đan. Đinh Bất Tứ la lên: "Lão Tam, ta đang động thủ tỉ thí, sao lão không đi đi, còn đứng đó làm gì?" Tuy lão để hết tinh thần tỉ đấu với Bạch Dạng Kiếm, nhưng Đinh Bất Tam là chỗ huynh đệ tình thâm, nên lão vừa nghe hai tiếng thúi lắm đã biết ngay là huynh trưởng đã đến. Từ nhỏ đến bây giờ hai anh em lão nói chuyện với nhau thì hai tiếng này là nhiều hơn hết. Đinh Bất Tam cười nói: "Ta muốn xem gần đây võ công của người đã tiến bộ đến mức độ nào." Đinh Bất Tứ trong dạ rất bồn chồn, biết tình thế trước mắt mình không tài nào thủ thắng được. Từ nhỏ lão đã rất hiếu thắng, nhất định không chịu xuất kém ông anh. Thế mà lão Tam xuất hiện đúng vào lúc này là thời khắc khó chịu nhất. Lão bèn lớn tiếng la lên: "Lão đứng bên chỉ tổ làm cho người ta rối ruột, ta đã phải phân tâm mở miệng nói với lão thì còn lòng dạ nào tỷ đấu với địch thủ nữa." Đinh Bất Tam cười nói: "Vậy người không cần phải nói chuyện với ta, cứ để hết tinh thần chiến đấu đi." Đoạn lão quay lại bảo Đinh Đan: "Tư già già của người tự xưng là mình vô công quán thế, thiên hạ vô địch, còn hơn cả lão già già của người một chút. Bây giờ người hãy mở mắt to mà nhìn cho kỹ, xem tứ già người dùng hai bàn tay bằng xương bằng thịt mà đánh cho người ta phải buông kiếm chịu thua, quỳ dưới đất xin tha mạng." Giọng cười của Đinh Bất Tam thật là quái dị, mọi người đều nghe ù ù bên tai, cảm thấy không được thoải mái lắm. Đinh Bất Tứ quát lên: "Lão Tam, lão cười cái quái gì vậy?" Đinh Bất Tam cười nói: "Ta cười người á, chứ còn cười ai nữa." Đinh Bất Tứ lại càng tức giận gầm lên: "Lão cười ta ư? Ta có gì đáng cười đâu." Đinh Bất Tam nói: "Ta cười người á, suốt đời hiếu thắng, cứ tưởng mình giỏi lắm. Bây giờ á, gặp lúc nguy nan, ngươi lại ỷ vào ca ca giúp ngươi chăng?" Đinh Bất Tứ giận dữ nói: "Gã họ Bạch này là hàng con cháu, ta mà không nể mặt cha mẹ gã thì đã phóng chưởng đánh chết gã rồi. Ta làm gì mà gặp lúc nguy nan ai cần lão giúp ta? Có chăng thì chỉ nhờ lão cầm bình rượu hay lấy bô cho ta." Bỗng lão rú lên: "Ui cha, thằng lói này, ngươi từ lúc người ta nguy khôn mà... Thì ra lão tay không tỷ đấu với Bạch Vạn Kiếm vốn đã kém thế. Lúc này phân tâm đối đáp với Đinh Bất Tam nên lại để lộ nhiều chỗ sơ hở. Bạch Vạn Kiếm thừa cơ đâm trúng dưới nách trái lão một nhát, máu tươi chảy ra đầm đìa. Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ tuy là hai anh em, nhưng cả đời ưa tranh hơi gây gỗ với nhau, chẳng ai chịu ai cả. Anh chẳng ra anh, em chẳng ra em, không giống như huynh đệ chút nào. Nhưng lúc này Đinh Bất Tam thấy em bị thương cũng không khỏi quan tâm, lão tức giận quát lên: Thằng lói này, người dám cá gan đá thương huynh đệ của lão gia ư? Lão lúng người xuống, nhảy giọt lại, rồi vung tay chụp vào sau lưng Bạch Vạn Kiếm. Bạch Vạn Kiếm bị hai mặt giáp công, song hắn vẫn bình tĩnh, dùng kiếm tới trước đâm Đinh Bất Tứ, bắt lão phải lùi lại một bước. Tiếp theo hắn xoay kiếm lại đâm chênh chết tới Đinh Bất Tam. Đinh Bất Tứ la lên: Lão Tam, tránh ra, ai mượn lão giúp ta? Đinh Bất Tam nói: Ai giúp ngươi làm chi? Đinh lão Tam này á rất ghét tỷ đấu một cách bất công. Trước hết ta sẽ tước kiếm gã đi, đoạn đâm gã chảy máu, rồi lại để cho các người tỷ đấu với nhau cho được công bằng. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn thấy sư huynh bị hai người giáp công, hơn nữa Đinh Bất Tam lại là kẻ thù giết hại đồng môn của mình, nên chúng vừa thấy lão nhảy vào động thủ thì cùng quát lên một tiếng, rồi nhất tề xông ra. Đinh Bất Tam thét lên: Bọn mặt cho kìa, các người không muốn sống nữa ư? Biết điều thì cút đi cho lẹ. Kiếm quang lấp loáng, mấy lưỡi kiếm tua tủa đâm tới. Đinh Bất Tam vừa né tránh vừa quát lên: Nếu bọn người không cút đi thì lão gia phải giết người. Bạch Vạn Kiếm biết bọn sư đệ mình nhất định không thể là đối thủ của lão. Lão đã nói giết người là giết người thật, không phải chuyện chơi. Hắn vội la lên: Các vị sư đệ hãy lui ra. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn nhất nhất tuân theo hiệu lệnh của sư huynh, không ai dám chống lại. Chúng vừa nghe Bạch Vạn Kiếm hô liền lập tức lui lại phía sau. Đinh Bất Tam nhìn một gã đệ tử Phái Tuyết Sơn béo chùng béo chục mà thấp lũng chủng, tên gọi Lý Vạn Sơn, nói: Người đưa kiếm cho ta mượn. Lý Vạn Sơn tức giận nói: Được lắm, để ta cho lão mượn. Rồi gã hướng mũi kiếm vào bụng Đinh Bất Tam, phóng rất nhanh nghe dù một tiếng. Không ngờ Đinh Bất Tam dòng tay trái ra, chụp trúng cổ tay phải Lý Vạn Sơn, khẽ dặn một cái, đoạt ngay được thanh kiếm trên tay hắn. Trông hệt như Lý Vạn Sơn ngoan ngoãn đưa kiếm cho lão vậy. Chỉ trong nháy mắt, cổ tay của Lý Vạn Sơn đã bị dặn sai khớp. Rồi Đinh Bất Tam lại phóng chân đá gã một cước, lăn lồng lốc. Bọn đệ tử của Phái Tuyết Sơn lại lâm le chống kiếm, muốn nhảy vào viện trợ. Đinh Bất Tam cầm trường kiếm trong tay đâm xuống đất, rồi chạy quanh Bạch Vạn Kiếm và Đinh Bất Tứ một vòng, vạch thành một vòng tròn đường kính chừng hai trượng. Đoạn lão đứng lại nhìn bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn, lạnh lùng nói: Tên nào dám bước qua cái vòng tròn này một bước, coi như bước vào quỷ môn quan. Bạch Vạn Kiếm tuy là người bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không khỏi hoang mang nóng nảy. Hắn biết anh em Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ quen giết người chỉ trong nháy mắt. Hiện giờ hai người lại liên thủ với nhau thì mình khó mà sống được. Cuộc đấu kiếm hôm nay so với lần đấu cùng vợ chồng Thạch Thanh trong miếu thổ địa thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Huống hồ huynh đệ họ Đinh lại không trọng đạo nghĩa võ lâm như Thạch Thanh phu phụ. Hắn chỉ sợ hôm nay 17 đệ tử Phái Tuyết Sơn sẽ mất mạng hết trên đảo Tử Yên này. Lập tức sử dụng một chiêu nguy hiểm, chỉ mong tìm cơ hội để đâm chết Đinh Bất Tứ. 17 mạng đệ tử Phái Tuyết Sơn sống hay chết hoàn toàn quyết định ở chỗ chiêu này có hạ được Đinh Bất Tứ hay không. Nhưng vết thương dưới nách Đinh Bất Tứ không nguy hiểm lắm, so với lúc trước là đánh còn hăng hơn, hai tay phát chưởng như vũ bão. Bạch Vạn Kiếm thì nóng nảy muốn hạ đối phương gấp, nên kiếm chiêu tuy dữ dội hiểm độc nhưng lại vi phạm hai chữ ổn và chuẩn, không bằng lúc trước. Đinh Bất Tứ cứ múa tít song chưởng xuyên qua xuyên lại giữa luồng kiếm quang một cách mau lẹ, xuất chiêu không kém phần ác độc. máu nơi vết thương lão không ngớt chảy ra. Đinh Bất Tam chống kiếm tiến lại la lên: "Lão Tư, người hãy lùi lại bằng bó vết thương rồi hãy đánh tiếp cũng chưa muộn." Đinh Bất Tứ lớn tiếng hét lên: "Làm gì mà bị thương? Ta có bị thương đâu. Kiếm pháp thằng lõi này có ra gì đâu mà đá thương được ta?" Đinh Bất Tam hỏi: "Ủa, người không bị thương mà sao trên người á có mau chảy ra?" Đinh Bất Tứ đáp: "Ta bị ngứa ngay trên người nên gãi trầy da chảy máu mấy giọt, có gì lạ đâu." Đinh Bất Tam cười ha hả, vừa phóng kiếm đâm tới Bạch Dạng Kiếm, vừa lớn tiếng nói: "Gã họ Bạch kia, người lắng tai mà nghe cho rõ. Bây giờ ta với người tỷ đấu lấy một chọi một, còn Đinh Lão Tứ cũng một mình đấu với người, chứ không phải là hai anh em ta hiệp lực giáp công một mình người. Đinh Lão Tứ bảo ta đừng ra tay, nhưng ta không chịu. Ta bảo y lùi lại mà y cũng không muốn nghe lời. Ta thấy người mà ngứa mắt, muốn cho người một bài học. Còn y thấy người cũng phát ghét, muốn đánh cho người mấy cái tạc tài. Chúng ta việc ai người đấy làm, chứ không phải là Đinh thị song hùng lấy hai chọi một. Tên nào thúi miệng đồn bậy ra giang hồ thì nhất định chúng ta không chịu bỏ qua." Miệng lão la hét om sòm mà tay không chậm chút nào, ra chiêu cực kỳ lợi hại. Bạch Dạng Kiếm bị hai người giáp công thì bụng bảo dạ: "Thì ra một mình lão đấu với ta, Đinh Bất Tứ cũng một mình đấu với ta, chứ không phải là lấy hai đánh một." Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vốn tính khí nghiêm trang, trước nay không thích tranh hơi cãi lý với người. Giả lại tuy hắn không phục anh em nhà họ Đinh vô lại, nhưng đang bị hai tay cao thủ giáp công, không thể phân tâm trả lời Đinh Bất Tam, mà phải để hết tâm thần phòng thủ nghiêm mật, tìm cơ hội phản kích, nên một câu cũng không nói. Cuộc giao đấu đang lúc dữ dội, thanh kiếm của Đinh Bất Tam bỗng đụng vào trường kiếm của Bạch Dạng Kiếm. Bạch Dạng Kiếm thấy cánh tay bị nội lực đối phương chấn động đến tê dại đi, lập tức phải vận nội lực chống lại, rồi hoành kiếm ngang ngược phòng thủ. Bỗng chân phải hắn lại bị tay phải của Đinh Bất Tứ chém một phát rất nặng, tựa như bị cương đao phạt trúng. Hắn đành lùi lại hai bước, loạng choạng cơ hồ muốn té. Một tên đệ tử Phái Tuyết Sơn la lên: "Không được hại sư ca của ta." Gã chống kiếm tiến vào trợ chiến, nhưng chân trái vừa bước vào cái vòng tròn vừa rồi Đinh Bất Tam đã vạch ra, thì ánh bạch quang lóe lên trước mắt, trường kiếm đã đâm suốt qua ngực. Gã đã bị Đinh Bất Tam đâm một kiếm chết ngay. Hai tên đệ tử Phái Tuyết Sơn khác vừa kinh hãi vừa tức giận, song song tiến vào tập kích. Đinh Bất Tam quát to một tiếng, nhảy giọt lên không, thanh trường kiếm từ trên bổ xuống, đồng thời tay trái đánh ra một chưởng. Một tên đệ tử Phái Tuyết Sơn bị chém từ vai phải chéo sang nách trái, đứt thành hai đoạn như một củ sen bị phạt xéo đi. Còn tên đệ tử kia bị chưởng đập vào đỉnh đầu, chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Đầu gã ngoẹo ra sao vì xương cổ bị gãy lìa. Mới trong khoảnh khắc, Đinh Bất Tam đã giết ba mạng người. Thạch Phá Thiên đứng nấp sau một gốc cây, thấy thế run sợ đến mặt tái mét. Oai thế của Đinh Bất Tam không hề giảm sút. Trường kiếm của lão vũ lộng như gió táp mưa sa, chém tới tấp vào Bạch Dạng Kiếm. Bỗng nghe hai tiếng rắc rắc, cả hai thanh trường kiếm đồng thời bị gãy rời. Cả hai người đồng thời liền nửa thanh kiếm gãy vào đối phương. Hai người cùng cúi đầu rùng thấp người xuống. Hai thanh kiếm gãy cùng lướt qua đầu băng đi, chỉ cách đầu người chừng nửa thước. Hành động của hai người y hệt như nhau, mau lẹ ngang nhau, cùng gặp nguy hiểm như nhau. Nếu không phải là lúc mạng sống treo đầu sợi tóc, thì họ đã phải lên tiếng quan hô đối phương lợi hại. Bạch Dạng Kiếm đã bị thương ở chân phải, di chuyển không thuận tiện, bây giờ lại mất binh khí. Lập tức hắn lâm vào tình trạng chỉ còn chống đỡ, hết đường phản kích. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn biết rõ mình tiến vào vòng tròn là phải chết, không thể sống sót được, nhưng cũng không thể dương mắt nhìn sư huynh bị hai tên hung ác này liên thủ đánh chết. Hai tên đệ tử liền chống kiếm xông vào. Đinh Bất Tam la lên: "Lão Tư, người đến đây mà lo liệu, hôm nay ta đã giết đủ ba mạng rồi." Đinh Bất Tứ cười ha hả nói: "Ha ha ha, thì ra cũng có lúc lão cần đến ta ra tay. Lão nói xong, không cần xoay mình, chân trái đá hậu ra sau, tựa như lừa ngựa đá người. Bốp bốp hai tiếng, song cước của lão đá trúng ngực hai người. Hai gã đệ tử phái Tuyết Sơn bị đá văng ra xa mấy trượng, té quịch xuống đất không rên la một tiếng. Thì ra hai gã vừa trúng cước của Đinh Bất Tứ đã chết ngay lập tức. Anh em họ Đinh nổi tính hung tàn, không đếm xỉa gì đến đạo nghĩa giang hồ nữa. Chúng vừa phóng chưởng vừa phóng cước cực kỳ tàn độc, nhằm công kích đối phương. Bạch Dạng Kiếm đã què một chân, phải gắng gượng đối phó, lùi từng bước một ra ngoài vòng. Đột nhiên hắn khẽ rê lên một tiếng, vai phải lại trúng một chưởng của Đinh Bất Tứ, cơ hồ không cất tay lên được nữa. Thạch Phá Thiên thấy mạng của Bạch Dạng Kiếm treo đầu sợi tóc thì bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục. Chàng la lớn: "Không được giết Bạch Đại Hiệp!" Chàng bỏ A Tú xuống đất, rút cây đao chặt củi quen rỉ ở sau lưng ra. Chàng lại quát lên: "Không được giết người nữa!" A Tú bị chàng liền xuống khá mạnh, buộc miệng la lên một tiếng cúi chào. Thạch Phá Thiên đang lúc vội vàng quay lại xin lỗi, rồi nhô lên hụp xuống mấy cái, đã bước vào trong vòng. Đinh Bất Tứ vẫn không quay đầu lại, hất chân đá ngược ra sau. Thạch Phá Thiên vừa điểm chân phải xuống đã nhẹ nhàng nhảy qua đầu Đinh Bất Tứ, hạ mình xuống trước mặt lão. Chàng đã sử dụng khinh công A Tú vừa mới dạy cho. Đinh Bất Tứ thấy chân mình đá vào khoảng không, trước mặt lại xuất hiện thêm một người. Lão sửng sốt la lên: "Té ra là cái đòn bánh tét này!" Thạch Phá Thiên đáp: "Chân, đúng là cháu, lão gia gia, tử gia gia, các ông đã giết 5 người rồi, dừng tay lại thôi." Chàng liếc mắt nhìn Đinh Bất Tam, trống ngực đánh thình thình. 3 tên đệ tử phái Tuyết Sơn bị lão giết, xác còn nằm lăn dưới đất. Chân chàng dẫm phải máu me loang lổ nên càng kinh hãi hơn. Đinh Bất Tam hỏi: "Thằng ngốc kia, hôm ấy ở trên thuyền ta để người trốn thoát, té ra người ẩn núp ở đây. Bây giờ á, người còn chạy ra đây làm gì?" Thạch Phá Thiên nói: "Cháu ra đây khuyên hai vị gia gia đừng có kết nhiều oán thù. Hai vị đã thắng rồi, có thể tha cho người ta được thì hãy tha đi, hà tất phải tàn sát nhiều người?" Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ bất giác nhìn nhau, nổi lên cười hô hố. Đinh Bất Tứ nói: "Lão Tam, không hiểu thằng lói này học được ở đâu mấy câu sáo ngữ. Gã nói năng đã không trơn tru mà còn dám đến khuyên can lão già." Thạch Phá Thiên dùng cây đao chặt củi, hất tung một thanh trường kiếm dưới đất đến trước mặt Bạch Dạng Kiếm, cất tiếng gọi: "Bạch Đại Hiệp, các vị ở phái Tuyết Sơn nhất định phải dùng kiếm." Bạch Dạng Kiếm chụp lấy thanh trường kiếm, nghĩ thầm: "Mình sắp mất mạng dưới móng vuốt của anh em nhà họ Đinh, không ngờ thằng chó con Thạch Trung Ngọc này lại nhảy ra giúp đỡ, thật sự không biết phải nghĩ gì." Thanh kiếm mà Thạch Phá Thiên hất lại cho Bạch Dạng Kiếm là của một tên đệ tử chết về tay Đinh Bất Tam còn bỏ lại. Bạch Dạng Kiếm vừa có thanh kiếm trong tay, tinh thần phấn khởi hẳn lên. Đinh Bất Tam cất tiếng mắng: "Gã họ Bạch kia đã bắt được người toàn giết đi. Nếu hôm ấy không có ta đến cứu thì liệu người còn sống được chăng?" Thạch Phá Thiên gật đầu nói: "Đúng thế, cháu rất cảm kích gia gia. Nhất định cũng khuyên Bạch Đại Hiệp, hễ tha người ta được thì hãy tha đi." Đinh Bất Tứ sợ Thạch Phá Thiên nói quịch toẹt chuyện chàng đã đả bại lão ở trên thuyền, cứ muốn phóng chưởng đánh chết chàng ngay lập tức. Lão liền quát lên: "Người nói năng gì thế?" Rồi lão chung chưởng phóng vào chàng nghe dù một tiếng. Bên này không có Sử Bà ở bên cạnh, lão không còn quý kỵ gì nữa, ra chiêu hắc dân mãn thiên là một chiêu chưa dạy cho chàng. Bạch Dạng Kiếm không muốn Thạch Trung Ngọc chết dưới chiêu thức hiểm độc của Đinh Bất Tứ, hắn dung trường kiếm ra chiêu lão thụ hoành tà đâm chéo sang. Thạch Phá Thiên cũng dung cây đao chặt củi, sử chiêu trưởng giả chiết chi chém vào tay Đinh Bất Tứ. Lạ thay, chiêu đao và chiêu kiếm này vốn xung khắc nhau như nước với lửa, nhưng khi hợp nhau lại cùng sử dụng thì phát sinh uy lực vô cùng ghê gớm. Chỉ trong chớp mắt, Đinh Bất Tứ bị dây bọc vào giữa hai làn đao quang và kiếm quang. Đinh Bất Tam la lên: "Cẩn thận!" Đào Quang kiếm thế lợi hại vô cùng, tuy lão muốn xen vào trợ chiến, nhưng hai bàn tay không thì khó lòng xông vào được màn đao kiếm dày như lưới này. Đinh Bất Tứ cũng giật mình kinh hãi, thấy nguy cấp, liền lăn người mấy vòng dưới đất, trốn ra ngoài vòng chiến. Lúc lão đứng lên thì thấy quanh đao kiếm của đối phương đang nhảy múa vô số những sợi tơ trắng. Lão sờ xuống cầm thì thấy chòm râu của mình đã bị hớt mất một mảng. Đinh Bất Tứ vừa kinh hãi vừa tức giận, còn Đinh Bất Tam cũng sợ đến thất sắc. Bạch Dạng Kiếm cũng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có Thạch Phá Thiên không hiểu chiêu thức vừa rồi mình đã sử dụng nội lực hùng hồn, mà đao pháp lại càng tinh diệu, khiến cho ba tay cao thủ đương thời phải chấn động. Đinh Bất Tam nói: "Được lắm, bây giờ chúng ta cùng dùng binh khí." Lão lượm hai thanh trường kiếm dưới đất lên, đưa một thanh cho Đinh Bất Tứ rồi bảo: "Lão Tứ, chúng ta còn bày đặt anh hùng làm quái gì, cứ tiến lên đi." Mũi kiếm lão rung lên nhằm đâm vào Thạch Phá Thiên. Đến lúc này Thạch Phá Thiên vẫn chưa biết ứng biến, chàng thấy kiếm đâm tới mình thì rất đổi quan mang, không biết phải sử chiêu nào để giải khai cho đúng. Bạch Dạng Kiếm bèn ra chiêu Sông Đà Tê Lai Đỡ Dứt. Chiêu kiếm này nhắc nhở Thạch Phá Thiên sử chiêu Thiên Quân Áp Đà. Chàng xoay bản đao từ trên không đè xuống. Cây đao chặt củi tuy đã cùng nhục, nhưng được Thạch Phá Thiên dần nội lực vào nặng đến ngàn cân. Đinh Bất Tam lập tức cảm thấy chiêu kiếm của mình bị ngưng trệ. May có Đinh Bất Tứ rút cây Cửu Tuyết Tiên trên lưng ra xông đến trợ giúp, Đinh Bất Tam mới thừa cơ tránh né được. Bạch Dạng Kiếm lại sử chiêu Phong Sa Mãn Mãn. Thạch Phá Thiên liền phóng ra chiêu Đại Hải Trầm Sa. Một đao một kiếm phối hợp với nhau như chiếc áo trời mây, không có đường ráp nối. Bên trên như cuồng phong bão táp đè xuống, bên dưới tựa hồ biển cả sóng nổi ba đào đẩy lên. Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ đều la quảng. Thạch Phá Thiên nội lực đã cực kỳ thâm hậu, mà đao pháp chàng học được cũng tinh diệu vô cùng. Có điều chàng còn ít luyện tập, nên lúc đối địch không biết ứng biến linh hoạt. Thấy chiêu thức của địch đánh đến mà không biết nên dùng chiêu thức nào để đối phó. Chàng đã học Kim Ô đao pháp, ngoài chiêu cuối cùng ra, chiêu nào cũng đối chọi với kiếm pháp phái Tuyết Sơn. Khi Sử Bà Bà truyền thụ bộ đao pháp này cho chàng, đã chỉ điểm luôn cả kiếm pháp của phái Tuyết Sơn. Lúc này trong lòng Thạch Phá Thiên đã hoang mang, chàng không suy nghĩ gì nữa. Hễ thấy Bạch Dạng Kiếm ra chiêu nào là chàng lại sử chiêu tương ứng ra đối phó. Giả tỷ Bạch Dạng Kiếm ra chiêu Lão Chi Hoành Tà, chàng liền sử chiêu Trưởng Giả Chiết Chi. Bạch Dạng Kiếm mà ra chiêu Sông Đà Tây Lai, chàng liền sử chiêu Thiên Quân Ác Đà. Ngờ đâu Kim Ô đao pháp là khắc tinh với Tuyết Sơn kiếm pháp. Chính vì chỗ tương khắc đó mà khi liên thủ với nhau đã bổ khuyết cho nhau mọi chỗ sơ sót của hai bên, thành ra một thứ võ công có quy lực vô cùng mãnh liệt. Bạch Dạng Kiếm trong lòng xiết nổi kinh nghi. Chỉ mấy chiêu là hắn biết ngay đao pháp của Thạch Phá Thiên rất phù hợp với kiếm pháp của mình. Khi liên kết lại thì không gì không phá vỡ được. Hắn nghĩ bụng: "Nội lực của thằng lói này hữu chất, vô hình, cứ dần dần tăng mãi lên, không ngớt, mới thật là tuyệt diệu." Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ có bản lãnh và kiến thức còn cao hơn Bạch Dạng Kiếm, dĩ nhiên nhìn nhận ra sớm hơn. Có điều cả hai lão đều bản tính hung hăng kiêu ngạo, tuy biết thế mà chẳng chịu thua. Hai lão hy vọng bộ đao pháp cổ quái này của Thạch Phá Thiên chiêu số có hạn, nên phấn chấn tinh thần, cố sức chống đỡ. Bạch Dạng Kiếm cũng sợ rằng võ công của Thạch Phá Thiên cũng như Trình Giảo Kim chỉ được ba búa, kéo dài sẽ bị anh em họ Đinh đoạt lại thượng phong. Tình thế trước mắt chỉ lợi ở chỗ đánh nhanh giải quyết nhanh. Hắn liền sử chiêu Ám Hương Sơ Ảnh, trường kiếm vừa rung lên, kiếm quang đã xuất hiện trùng trùng. Đây là một chiêu tinh vi nhất trong kiếm pháp Tuyết Sơn, có thể đả thương đối phương bất cứ lúc nào, không thể biết để đề phòng. Thạch Phá Thiên cầm cây đao chặt củi phạt ngang, rồi rung động luôn mấy cái. Đó là chiêu Bào Ngư Chi Tứ, nội lực xô ra cả bốn mặt tám phương. Bỗng nghe hai tiếng la ôi ối, vai Đinh Bất Tứ bị trúng đao, cánh tay Đinh Bất Tam bị trúng kiếm. Hai lão đột nhiên quay mình nhảy ra ngoài vòng. Đinh Bất Tam xoay tay lại nắm lấy đinh đan lui đi, chạy lẹ vào khu rừng phía đông, còn Đinh Bất Tứ chạy trốn về quả núi ở hướng tây. Một lúc sau, từ sau núi vọng lại tiếng nói của lão. Bạch Vạn Kiếm, lão tử nể mặt mẹ của ngươi, hôm nay tha mạng ngươi một lần, lần sau chắc chắn ta không tha được nữa. Rồi âm thanh dần dần mất hút. Dưới đất còn lại những chủng máu, năm xác chết lăn lóc trên mặt cỏ. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn ngơ ngác nhìn nhau, hết thảy đều đau lòng, vừa hoài nghi vừa kinh hãi. Bạch Vạn Kiếm liếc mắt nhìn Thạch Phá Thiên, vừa đau lòng hổ thẹn lại vừa cảm thấy mình còn may mắn, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Thật sự rất nhiều cảm giác cùng nổi lên. Một lúc sau thì trong lòng hắn chỉ còn có ý cảm kích. Nghĩ tới vừa rồi hai anh em họ Đinh ra tay cực kỳ ác độc, nếu không được thằng lõi này ra tay trợ giúp thì mười mấy người của Phái Tuyết Sơn chắc chắn phải chết hết trên đảo Tử Yên này. Rồi hắn thở phào một cái, cất tiếng hỏi: Đạo pháp đó là ai đã dạy cho người? Thạch Phá Thiên đáp: Đó là Sử Ba Ba đã truyền thụ cho tại hạ. Đạo pháp này có 73 chiêu, so với Tuyết Sơn kiếm pháp thì nhiều hơn một chiêu. Chiêu nào cũng là khắc tinh của Tuyết Sơn kiếm pháp. Bạch Vạn Kiếm hắn vào một tiếng, lại hỏi: Chiêu nào cũng khắc tinh với kiếm pháp Phái Tuyết Sơn ư? Khẩu khí lớn lắm. Sử Ba Ba là ai? Thạch Phá Thiên đáp: Sử Ba Ba là tổ sư sáng lập ra phái Kim Ô, bà là sư phụ của tại hạ, còn tại hạ là đại đệ tử đời thứ hai. Bạch Vạn Kiếm nghe chàng nói câu này thì không nén nổi giận dữ, lạnh lùng hỏi: Người đã không nhìn nhận sư môn nữa thì thôi, sao lại còn gia nhập môn phái Kim Ô gì gì đó? Phái Kim Ô ta chưa từng nghe thấy, trong võ lâm đâu có môn phái này. Thạch Phá Thiên chưa biết Bạch Vạn Kiếm đã nổi giận, chàng tiếp tục giải thích: Sư phụ tại hạ bảo Kim Ô là mặt trời. Mặt trời mọc lên thì tuyết trên đỉnh núi sẽ chảy đi. Vì thế mà đệ tử phái Tuyết Sơn chạm trán với phái Kim Ô thì chỉ còn con đường... Chàng muốn nói tiếp, chỉ còn đường dập đầu van xin tha mạng. Nhưng tuy chàng không am hiểu nhân tình thế thái, cũng không phải là hạng ngu ngốc, lập tức ngưng lại không nói nữa, vì biết câu này không thể nói trước mặt đệ tử phái Tuyết Sơn. Bạch Vạn Kiếm sắc mặt xám xanh, lớn tiếng hỏi: Đệ tử phái Tuyết Sơn ta chạm trán phái Kim Ô ngươi thì sao? Chỉ còn đường gì? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: Câu này nói ra thì Bạch Đại Hiệp tất không được hài lòng. Tại hạ cũng cho rằng câu nói này của sư phụ không đúng lắm. Bạch Vạn Kiếm hỏi: Có phải mụ nói là chỉ còn đường chạy thao thân không? Thạch Phá Thiên đáp: Lời nói của sư phụ tại hạ cũng tương tự như vậy. Bà Đại Hiệp bất tất phải bực mình, đó là sư phụ tại hạ nói cho vui thôi, không phải là thật đâu. Chân phải và vai phải của Bạch Vạn Kiếm đã bị trúng chưởng của Đinh Bất Tứ, càng lúc càng thêm đau đớn. Nhưng hắn nghe Thạch Phá Thiên nói câu nào cũng ra vẻ xem thường môn phái mình thì còn nhẫn nại làm sao được. Hắn dùng thanh kiếm thét lên: Được, ta muốn lãnh giáo mấy cao chiêu của phái Kim Ô, xem thử những chiêu đao nào là khắc tinh của phái Tuyết Sơn. Nhưng hắn vừa giơ kiếm lên đã cảm thấy bả vai đau nhức, mặt tái đi, trường kiếm suýt nữa tuột khỏi tay. Một tên đệ tử phái Tuyết Sơn tên gọi Ba Vạn Diệp chống kiếm tiến ra hai bước nói: Thằng lõi họ Thạch kia, người đương nhiên không chịu nhìn nhận ta là sư thúc, vậy ta thử tiếp mấy chiêu thức cao thâm của người xem như thế nào. Bạch Vạn Kiếm nghiến răng chịu đau nói: Bao sư đệ, người không thể đấu với gã được. Nhưng người võ lâm xem trọng nhất là thể diện, hắn liền đổi giọng nói: Người để ta tiếp gã vài chiêu được rồi. Bạch Vạn Kiếm bèn đưa kiếm sang tay trái rồi gọi: Thạch tiểu tử, tiến lên đi. Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: Bạch Đại Hiệp đã bị thương ở vai và đùi, chúng ta bất tất tỉ thí nữa. Giả lại tại hạ nhất định không địch nổi Bạch Đại Hiệp đâu. Bạch Vạn Kiếm nói: Người đã có gan buông lời khinh mạng phái Tuyết Sơn, sao lại không có gan cùng ta tỷ thí? Dứt lời, hắn chung kiếm ra chiêu Mai Tuyết Tranh Xuân, kiếm quang giọt ra thành nhiều điểm chụp xuống đầu Thạch Phá Thiên. Hắn sử kiếm bằng tay trái, tuy không linh hoạt bằng tay phải, nhưng về phần mãnh liệt vẫn không suy giảm chút nào. Thạch Phá Thiên thấy kiếm quang từ trên đầu chụp xuống, liền dung cây đao chặt củi lên, trả đòn bằng chiêu Tuyết Mai Phùng Hạ. Quả nhiên chiêu này nhằm đánh vào những chỗ sơ hở của đối phương, nó đúng là khắc tinh của chiêu Mai Tuyết Tranh Xuân. Bạch Dạng Kiếm thấy vậy thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn không đợi xong chiêu Mai Tuyết Tranh Xuân đã vội biến sang chiêu Hồ Mã Nguyệt Lĩnh. Thạch Phá Thiên cũng y theo mà biến sang chiêu Hán Tướng Đương Quan. Bạch Dạng Kiếm nhìn thấy đối phương sử dụng chiêu này tự vệ nghiêm mật khác thường, không những phong tỏa hoàn toàn kiếm chiêu của mình mà hiển nhiên còn có biến thế lợi hại tiếp theo, tức thì đổi sang chiêu Minh Nguyệt Cương Địch. Thạch Phá Thiên cũng đổi chiêu Xích Nhật Kim Cổ. Bạch Dạng Kiếm lại càng kinh hãi, nhìn rõ cây đao chặt củi của đối phương chém đúng vào yếu điểm của mình. Hắn liền hốt hoảng biến chiêu. May mà Thạch Phá Thiên chưa hiểu được đến chỗ ảo diệu, giờ thấy đối phương biến chiêu thì cũng biến đổi chiêu thức liền. Thực ra chiêu Xích Nhật Kim Cổ của chàng đã chiếm được thượng phong rồi. Bất luận Bạch Dạng Kiếm biến chiêu cũng được mà không biến chiêu cũng được, nếu chàng cứ thừa thế tấn công thì lập tức đối phương phải thối lui đến 3 bước. Nhất là lúc này chân Bạch Dạng Kiếm đã bị thương, hắn không tài nào thối lui 3 bước một cách mau lẹ dễ dàng, nhiều phần là phải buông kiếm chịu thua. Nhưng nói đến kinh nghiệm tỷ đấu thật sự thì Thạch Phá Tiên còn kém rất xa. Chàng chỉ cố gắng nhìn ra Bạch Dạng Kiếm sử dụng chiêu thức gì thì cứ theo đó mà sử dụng chiêu tương ứng trong đào pháp phái Kim Ô mà thôi. Lần này cũng y hệt ngày trước, chàng đấu quyền trên thuyền cùng Đinh Bất Tứ. Người ta vẽ sao, mình vẽ theo đấy. Thạch Phá Thiên ra chiêu mà không hiểu được đến chỗ kỳ diệu, thành ra bỏ lỡ mất những cơ hội rất tốt. Bạch Dạng Kiếm thì la thầm. Thật là nhục nhá. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn đứng xung quanh cũng thầm la. Thật là may mắn. Bạch Dạng Kiếm qua khỏi được cơn nguy này, nhưng về sau còn gặp nhiều trường hợp hung hiểm nữa. Bất luận kiếm pháp Bạch Dạng Kiếm cao siêu đến đâu, kỳ diệu đến mức nào, cũng đều bị lưỡi đao chặt củi của Thạch Phá Tiên làm mất hết chỗ áo diệu mà chiếm lấy thượng phong. Bạch Dạng Kiếm vừa đấu vừa sợ hãi nghĩ thầm. Thằng lõi này không phải khoa trương bừa bãi, kim mô đạo pháp gì gì đó của nó quả nhiên là khắc tinh của kiếm pháp Phái Tuyết Sơn ta. Sứ bà nào đó chắc là kẻ thù của gia gia ta rồi. Mụ ta sáng tác bộ đạo pháp này rất tinh vi, hiển nhiên là muốn đánh cho Phái Tuyết Sơn chúng ta phải thua be bét. Sau khi hai bên đã qua lại hơn 30 chiêu, Thạch Phá Thiên bỗng dung cây đao chặt củi chém xuống vai trái Bạch Dạng Kiếm. Kể ra hắn có thể phóng cước ra đá vào cổ tay chàng để giải khai, nhưng vì chân hắn đã bị thương, vừa giơ chân lên thì đao thấu xương, đầu gối khuỵu ngay xuống. Hắn vội chống bàn tay phải xuống đất cho khỏi ngã. Giả tỷ thanh đao cứ chém xuống thì Bạch Dạng Kiếm không còn cách nào chống đỡ được nữa. Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn nhìn thấy cây đao sắp chém vào cánh tay trái của sư ca đều lớn tiếng hô quán om sòm. Không ngờ Thạch Phá Thiên không chém xuống, dừng tay nói: "Chiêu này bỏ đi, không tính." Bạch Dạng Kiếm nhún chân trái một cái, đứng phắt dậy. Trong lòng hắn xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Đan Ly thằng lõi này đã thắng ta từ lâu rồi, mà sao gã không xử cho hết chiêu? Dường như gã lại chưa học qua kiếm pháp Phái Tuyết Sơn. Lúc này rõ ràng gã có thể giết ta, sao lại cố ý nhân nhượng? Thằng lõi Thạch Trung Ngọc trước nay rất nham hiểm, gã mà phóng đao chém chết ta rồi thì cả bọn sư đệ ở đây chẳng còn ai địch nổi gã nữa. Sao đột nhiên gã lại nảy lòng từ thiện? Chẳng lẽ gã thật sự không phải là Thạch Trung Ngọc ư? Bạch Dạng Kiếm nghĩ tới đây, đột nhiên rung trường kiếm phóng ra một chiêu rất tầm thường. Chẳng có chỉ kỳ dị, đó là chiêu Triều Thiên Thế. Đơn giản chỉ đâm kiếm về phía trước, bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn đều kinh ngạc ồ lên một tiếng. Triều Thiên Thế không thuộc vào số 72 chiêu Tuyết Sơn kiếm pháp, chỉ là một trong 12 thế của kẻ mới nhập môn phải tập để luyện gân cốt cho cơ bản. Những chiêu sơ học này rất giản dị dễ nhớ, tuy hữu ích cho việc luyện công, song tầm thường quá nên không thể dùng vào chuyện đối địch thủ thắng được. Bọn sư đệ Bạch Dạng Kiếm thấy hắn đột nhiên sử chiêu triều thiên thế đều giật mình kinh hãi, tưởng sư huynh bị thương kiệt lực không còn sức để sử kiếm mới đâm liều dùng những thế sơ học đó. Ngờ đâu Thạch Phá Thiên lại đứng thộ mặt ra vì chàng chưa từng thấy chiêu này bao giờ. Sử bà bà lúc dạy chàng kim ô đao pháp không nói gì đến cách phá giải chiêu đó cả. Chàng không biết đối phó thế nào, đâm ra luống cuống. Nhưng trước thanh trường kiếm của khí hàng Tây Bắc thì ai dám ngơ ngác như thế? Thạch Phá Thiên chỉ ngẩn người ra một lúc thì thanh trường kiếm của Bạch Dạng Kiếm đã nhanh như điện chớp trỏ vào trước ngực chàng. Hắn quát lớn: "Người nói gì đây?" Thạch Phá Thiên đáp: "Bạch đại hiệp, sử chiêu vừa rồi là thuộc kiếm pháp gì? Tại hạ chưa từng thấy qua." Bạch Dạng Kiếm thấy Thạch Phá Thiên giữa lúc chỉ cách cái chết chừng sợi tóc mà chẳng sợ hãi gì, lại còn hỏi đến kiếm pháp, trong lòng hắn không khỏi khâm phục con người gan dạ. Hắn hỏi lại: "Người chưa học qua thật sự ư?" Thạch Phá Thiên lắc đầu. Bạch Dạng Kiếm tiếp: "Bây giờ ta muốn giết người thì dễ như trở bàn tay, nhưng bậc đại trưởng phu ân oán phải phần mình. Vừa rồi hai anh em nhà họ Đinh dây đánh ta, người đã có ơn xông ra giải vây, vậy bây giờ ta tha cho người, thế là lấy một mạng đổi một mạng, chúng ta không còn nợ nhau gì nữa. Từ đây về sau người đừng có mở miệng khoác lác kim ô đao pháp là khách tinh của Tuyết Sơn kiếm pháp nữa." Thạch Phá Thiên gật đầu đáp: "Tại hạ cũng đã nói là không địch nổi Bạch đại hiệp. Đại hiệp bảo tại hạ không được nói thế thì sau này tại hạ không nói là xong. Bạch đại hiệp, tại hạ nghĩ ra rồi, chiêu kiếm vừa rồi của đại hiệp dường như cũng có cách phá giải đó." Nói xong chàng hóp ngực lại cho lõm vào mấy tấc, rồi dung cây đao chặt củi lên gạt ngang. Đao kiếm chạm nhau phát ra một tiếng kêu khủng khiếp. Trường kiếm trong tay Bạch Dạng Kiếm bị gãy đôi vì nội lực Thạch Phá Thiên ghê gớm quá. Bạch Dạng Kiếm kinh hãi biến sắc, hắn điểm chân trái xuống một cái, một thanh trường kiếm khác đang nằm dưới đất bỗng bật lên nhảy vào tay hắn. Déo déo déo, Bạch Dạng Kiếm sửa luôn mấy chiêu thức tầm thường để đệ tử nhập môn luyện công, nhưng một cách cực kỳ thần tốc. Thạch Phá Thiên nhìn mà hoa cả mắt, tay chân luống cuống. Đột nhiên cổ tay chàng trúng kiếm, cây đao chặt củi cầm không chặt rớt xuống đất. Ngay lúc ấy thanh trường kiếm của đối phương đã chỉ vào trước ngực chàng. Bạch Dạng Kiếm rung tay một cái, Thạch Phá Thiên la lên: "Úi chào!" Chàng cúi đầu nhìn xuống thì trước ngực đã in vào 6 chấm rất ngay ngắn, máu thấm ra ngoài. May mà mũi kiếm đâm vào không sâu nên chẳng thấy đau đớn gì. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn reo hò: "Chiều tuyết qua lục xuất thật là tuyệt diệu." Bạch Dạng Kiếm nói: "Cảm phiền các hạ về trình với lệnh sư là phái Tuyết Sơn đã có điều thất lễ." Hắn thấy Thạch Phá Thiên không hiểu cả đến mấy chiêu thức nhập môn thô thiển nhất của phái Tuyết Sơn thì rõ ràng chàng không phải là đệ tử bản phái, chứ không phải giả dối. Mặt khác, thái độ, cử chỉ cùng tính nết chàng hoàn toàn khác hẳn Thạch Trung Ngọc. Hắn nghĩ thầm: "Gã đã có ơn cứu mạng ta, mà vừa rồi lại không chém xuống vai ta, rõ ràng đã hạ thủ lưu tình. Bất luận gã có phải là Thạch Trung Ngọc hay không, hôm nay ta cũng không nên giết hay bắt gã. Chiều tuyết qua lục xuất chỉ là để cảnh cáo hắn đừng lên mặt chê bai phái Tuyết Sơn, để lại trên người hắn một vết sẹo mà thôi." Bạch Dạng Kiếm bèn liền thanh trường kiếm xuống, ôm thi thể hai tên sư đệ lên. Hắn nghĩ đến tình huynh đệ đồng môn mà đau lòng, lại tự hổ thẹn vì mình không đủ sức bảo vệ, khiến bọn sư đệ phải uổng mạng dưới bàn tay anh em họ Đinh. Hắn không cầm lòng được, đành để hai dòng lệ tuôn rơi. Mấy tên đệ tử khác của phái Tuyết Sơn ôm ba cái xác ghi lên. Bạch Dạng Kiếm nói bằng một giọng căm hờn: "Bất tam bất tư hai tên lão tặc, mối thù này thế nào phái Tuyết Sơn cũng phải trả. Ta mong rằng hai tên lão tặc đừng chết quá sớm." Đoạn hắn quay lại bảo bọn sư đệ: "Chúng ta đi." Đoàn người đi nhanh ra khỏi khu rừng rậm,